Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2138, phát binh tam giới chiến trường. Một đạo này ánh búa, xẹt qua một mảnh tiếp một mảnh cổ giới, tốc độ quá nhanh, chỗ đi qua, các đại cổ giới óng ánh hừng hực, đại đạo đều bị đánh đứt đoạn mất. Giống như xé rách dòng tuế nguyệt, không nhìn thời gian cùng quy tắc, triển khai tốc độ không thể tưởng tượng vượt qua. Mặc dù là tam đế khí lấy sức mạnh đi ngăn cản cũng áp chế, cũng vẫn là chuyện vô bổ. Rốt cuộc đều là chí cường chí bảo, đều là cực hạn đáng sợ binh khí. Tam đế khí vọng tưởng lấy một ít sức mạnh tiêu diệt Tô Viêm bổ ra ánh búa, rất khó chân chính làm được. Táng Tiên Đế, Hạ Thủ Lưu Tình, Thái Cổ Thần Ma bộ tộc cả tộc kêu rên, không ngăn được, Tô Viêm động sát niệm, muốn tiêu diệt bọn họ bộ tộc. Năm đó Thiên Hầu Vương bọn họ cùng Hoàng Vương đồng thời phản ra tiên giới trước. Thiên Hầu Vương bộ tộc tao ngộ Thái Cổ Thần Ma bộ tộc xâm lấn. Nếu không có thời không đế đúng lúc chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Món nợ này Tô Viêm vẫn nhớ, hắn tuyệt sẽ không quên, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng. Oanh, mảnh này thần ma khí tức nồng nặc thái cổ thế giới sụp nứt. Một đạo ánh búa giết vào, mênh mông tổ địa thời không lún xuống. Rất nhiều cường giả đầu người rơi xuống đất, dù cho là tổ đình đều bị cắt ra. Có khí tức đáng sợ thần ma héo tàn, hướng đi tử vong, tổ địa bão máu. Các nơi thủng trăm ngàn lỗ, đầy trời thiên thạch rơi rụng. Từ nay về sau, Thái Cổ Thần Ma bộ tộc vô sinh tức, tổ địa bị trở thành tử vong tuyệt địa. Chí cường chí bảo một đòn, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không có mạnh mẽ gốc gác bảo vệ sơn môn, căn bản ngăn cản không được. Vạn tộc run rẩy, một đòn diệt bộ tộc. Đã từng thần ma bộ tộc cùng Tô Viêm không hợp nhau, hiện tại thanh toán một hồi nhân quả, điều này làm cho các đại giáo cường giả đều sờn cả tóc gáy. Trong lòng kinh hoàng, suy nghĩ cùng Tô Viêm đến tột cùng có hay không ân oán. Cũng có chút bộ tộc vui mừng, không có trêu chọc Tô Viêm, bằng không tuyệt không có kết quả tốt. Trên thực tế, Tô Viêm bước vào tiên giới, đều là đế tộc đi làm khó dễ cùng áp bức. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc cùng hắn kết oán cực sâu. Hai đại bộ tộc hiện tại diệt sạch, Tô Viêm chặt đứt một hồi nhân quả, còn thừa lại thiên tộc. Đáng sợ như vậy thủ đoạn, cũng là một loại kinh sợ. Cảnh cáo tiên giới các đại giáo, đứng sai đội tương lai chính là một mất một còn. Mong rằng Táng Tiên Đế Hạ Thủ Lưu Tình, tinh không đế tộc cả tộc dung chuyển. Có lão cự đầu run giọng nói, tinh không đế vương đã đền tội, bộ tộc ta tuy rằng từng làm có lỗi với ngươi địa phương. Thế nhưng những năm này tam giới chiến trường giao chiến, ta tinh không đế tộc tổn thất nặng nề. Ngươi một câu nói, liền muốn kết thúc, quá ung dung chứ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn kỹ to lớn luân hồi đế tộc, cũng hoàn toàn là nhìn xuống. Hắn có thể cảm giác được, bộ tộc này bên trong có tuyệt đỉnh đế, có thể căn bản không tính được cái gì. Tô Viêm không nhờ vả búa lớn có thể trực tiếp quét ngang. Nếu như thiên đình tấn công tam giới chiến trường, ta luân hồi đế tộc toàn bộ xuất binh, vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Bất kể nói thế nào, hắc ám giới mới là kẻ địch lớn nhất. Kính xin Táng Tiên Đế Hạ Thủ Lưu Tình, tinh không đế tộc người nắm quyền trực tiếp tỏ thái độ. Lời nói cũng không biết phải chăng là xuất phát từ chân tâm. Tô Viêm chỉ là bình tĩnh cười cợt, một lời chưa phát, cõng lấy búa lớn đi xa rồi. Tinh không đế tộc trên dưới vỡ tổ, cũng nhìn rõ ràng hình thức, tam đế gia tộc không làm gì được Táng Tiên Đế bọn họ. Tương tự bọn họ cũng căn bản không trêu chọc nổi thiên đình. Đối phương muốn khai chiến bất cứ lúc nào có thể. muốn rời khỏi cũng bất cứ lúc nào có thể. Loại này sức lực đè ép thiên hạ quần tộc. Đồng dạng, tam đế gia tộc đã không có, chỉ có thể lưu thủ tiên giới. Tô Viêm cũng không lo lắng bọn họ không xuất binh. Tiên giới này đại địa hắn còn sẽ đến. Nơi này sớm muộn trở thành hắn bước lên với tối cường đế giả đạo trường. Các đại giáo bất an, người nắm quyền đều kinh hoàng. Bọn họ ven đường một đường đi tới. Vạn giáo yên tĩnh, đồng thời, hết thảy quần tộc đại giáo. Cùng thời gian đóng tổ địa đại trận hộ sơn. Đây là một loại ra sao tình cảnh? Nhân gian giới tứ đại cự đầu một đường hoành hành. Tiên giới các nơi vĩnh tịch. Đây mới thực là kinh sợ tiên giới. Kinh sợ đế tộc. Toàn bộ tiên giới đại địa mới thôi run rẩy. Có chút lão cổ đồng cười nhạo. Tiên lão viện không còn. Tam đế gia tộc vỡ diệt hai nơi. Hiện tại tam đế gia tộc cũng không có mặt mũi gào đi ra. Tương lai tiên giới hơn nửa muốn rối loạn. Bọn họ đều có rất dự cảm không tốt. Nhân gian giới trùng kiến. Tiên giới ngập đầu tai ương tạm thời không còn. Tương lai sẽ làm sao? Tiên giới có một đám khí tức khủng bố tối cường đế giả tụ hợp lại một nơi. Nhìn tứ đại cự đầu rời đi bóng lưng. Triển khai mật đàm. Có đáng sợ cự đầu không thể không thở dài. Nếu như không phải mấy ngàn vạn năm trước, tam đế gia tộc bị trọng thương, chỉ bằng vào bọn họ vô pháp uy hiếp đến tam đế gia tộc. Đây là sự thực, nhóm người này đều rất mạnh mẽ, lai lịch thông thiên, tuy rằng không có tông môn đạo thống, có thể đều là tiên giới đế tộc không thể chọc đối tượng. Đi rồi, bọn họ rời đi rồi. Đại tổ ngữ khí trầm thấp, tứ đại cự đầu. Một cái tiếp một vị rời đi tiên giới, không ai đứng ra ngăn cản, dọc theo đường đi thông suốt, tâm tình của hắn đặc biệt khó chịu. Tứ đại cự đầu liền như vậy rời đi, tam đế gia tộc nhìn phía lấy tam đế khí duy trì bộ mặt, cũng tuyên cáo phá nát. Tam tổ vừa khóc vừa cười, vô lượng năm tháng đế tộc thiên uy, tan tành, quả thực chính là ảo ảnh trong mơ. Này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Tương lai sẽ làm sao? Ai cũng suy đoán không ra. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính là Hắc Vương bọn họ mới vừa giáng lâm nhân gian giới thiên ngoại chiến trường. Trực tiếp ban bố chiến lệnh. Muốn đi tấn công tam giới chiến trường. Tô Viêm hai mắt nhìn phía khắp nơi đại quân. Lít nhà lít nhít. Không thể đếm hết được. Giống như vô ngần màu đen sóng thần ngập trời, sát khí ngập trời, đại chiến đã lắng lại, hết thảy chiến loạn đều bị trấn áp. Tô Viêm nhìn kỹ đến một ít cường giả, đều cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đỉnh đế có hơn 10 vị, khủng bố bá tuyệt, cái khác đế đạo cường giả gộp lại đủ có trên 100 vị. Tô Viêm kinh dị, ánh mắt ngóng nhìn một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Nàng băng cơ ngọc cốt, khí thôn tinh không, lăng liệt mà lại tuyệt thế, có uy chấn biển sao tuyệt đại cảm giác. Đứng ở chỗ này, vũ trụ tinh không đều mất đi hào quang. Bắc đầu giáo lão tinh chủ như là một đứa bé, ở chỗ này tên tuyệt đại nữ tử bên người khóc cười không ngừng. Thậm chí hắn chỉ vào Tô Viêm, đầy mặt kiêu ngạo, nói cho vị này áo trắng như tuyết tuyệt đại nữ tử. Bắc đầu giáo hiện tại giáo chủ là Trúc Nguyệt, vị này chính là nàng phu quân, hiện tại đã đại danh đỉnh đỉnh. Nữ tử nhìn liếc qua một chút, từ trong con người của nàng Tô Viêm giống như nhìn thấy ngàn tỷ tinh thể ở phá diệt cùng gây dựng. Lại, một vị này quả thực có thể nói tinh không đế tộc nữ vương. Đối với tinh không trình bày đạo pháp tuyệt đỉnh, Tô Viêm đi tới chào. Cô gái này là Bắc đầu giáo người sáng lập, tính được là Trúc Nguyệt tổ sư gia. Lão tinh chủ lôi kéo Tô Viêm một trận cười to, cả người như cùng trẻ lại rất nhiều tuổi. Hắn không biết giáo chủ tục danh, bất quá nghe được thiên đình tướng sĩ đối với nàng đều cực kỳ tôn kính. Xưng là quân quân tiên tử, nàng cực kỳ tuổi trẻ, phong hoa tuyệt đại, khí thôn càn khôn, rõ ràng là một vị tuyệt đại mỹ nhân, lại giống như uy chấn thiên hạ tinh không nữ vương, có vẻ rất bá khí. Gào, đại thánh đến rồi, vô cùng kích động, sượt sượt vú em cánh tay. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, đại thánh kiếp trước thần lực triệt để thức tỉnh rồi, đã trở thành đỉnh phong đế giả, mà tiềm năng của nó kéo dài khủng bố, không được bao lâu thời gian sẽ hóa thành tuyệt đỉnh đế giả. Dù sao cũng là thập biến chân long, tương lai trưởng thành không gian quá to lớn, rất khả năng lại là thiên đình vị kế tiếp tối cường đế giả. Trí nhớ của nó làm sao đến rồi? Phong hoa tuyệt đại nữ tử hỏi dò, duỗi ra thon dài ngọc trường, sờ sờ đầu của đại thánh. Tô Viêm trầm mặc, việc này hắn ở hậu tổ tinh trong thời gian đã nghiên cứu qua, những kia thổ tồn tại rất lớn vấn đề, vốn định kiếm tổ có được hay không dùng đến. Có thể kiếm tổ nói là những thổ nhưỡng kia có chút tà môn, không thể dễ dàng sử dụng. Rốt cuộc Long đại thánh ký ức hiện tại vẫn không có giác tỉnh, ngược lại Tử Hà tiên tử cũng không có giác tỉnh toàn bộ ký ức. Có lẽ vận dụng những thổ nhưỡng này chuyển thế trùng tu, tu hành càng mạnh mất đi cũng là càng nhiều. Đại thanh toán muốn mở ra rồi. Kiếm tổ cảm khái không thôi. Thiên đình người cường mã tráng, tuy rằng một nhóm tề thiên chi đế chưa từng trở về, có thể chỉ bằng vào nhóm người này, có thể đủ để đẩy lên thiên đình gốc gác, cùng hắc ám giới khai chiến. Muốn trở thành tề thiên chi đế khó khăn bực nào, vậy cũng là tối cường đế. Kiếm tổ trải qua ngàn vạn hạo kiếp mới bước vào bước đi này. Bị tôn làm kiếm tổ, dĩ vãng kiếm tổ chính là một vị bạch y kiếm khách. Hắc thúc, không đi tấn công tiên giới sao? Tử Kỳ Lân cau mày, tiên giới không phải tốt như vậy tấn công. Kiếm tổ thở dài, nói, tưởng tượng năm đó, nhân gian giới đối mặt tàn khốc nhất kết cục. Nhưng cuối cùng tiên giới cùng hắc ám giới cũng không có thống trị tiên giới. Vì cái gì? Bởi vì nhân gian giới trực tiếp tàn phế rồi. Tử Kỳ Lân không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Xem ra tam đế gia tộc có thể nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Không, hiện tại phải nói thiên tộc. Đánh hạ một cái tàn phế tiên giới. Chúng sinh gặp nạn. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, trả giá cũng quá lớn, ngược lại đối với thiên đình cũng không có lợi, để bọn họ trụy vong trước, nhất định phải để tiên giới chúng sinh điên cuồng. Đại hắc đa mưu túc trí, quát lạnh, tam đế khí thời khắc vận chuyển, tiêu hao chính là tiên giới bản nguyên, là tiên giới hoàn cảnh lớn, gặp xui xẻo chính là tiên giới chúng sinh. Bọn họ căn bản không chịu được nữa bao nhiêu năm, dùng không được bao nhiêu năm lòng người mất hết, đến một ngày kia mới là thiên đình xuất binh ngày. Tô Viêm gật đầu, xác thực như vậy, hắn có thể nhào bắt được. Tiên giới hoàn cảnh lớn ở suy yếu, thế nhưng cái tốc độ này cực kỳ chậm chậm, có thể trọng yếu chính là phòng ngừa Tô Viêm trưởng tiên giới bản nguyên. Bọn họ nhất định phải để tam đế khí vẫn vận hành. Như vậy tiên giới cũng có thể tuyên cáo tiến vào màu máu kiếp vận thời đại. Này có thể so với màu đen kiếp vận càng gay gâu cùng tàn khốc. Chờ đợi thiên tộc khi số sắp tới ngày, chính là tấn công tiên giới ngày. Hắc vương quát lên, đánh hạ tam giới chiến trường, đặt xuống tam giới hạt nhân trái tim. Đến thời điểm chúng ta bất cứ lúc nào có thể phát binh tiên giới hoặc là hắc ám giới. Tương lai chiến tranh, chúng ta cũng có thể làm chủ. Đây là đại hắc chiến lược ý đồ. Nó muốn trùng kiến thiên đình. Thế nhưng chỗ cần đến lựa chọn tam giới hạt nhân chi địa. Hiện tại hắc ám giới nguyên khí đại thương. Hắc vương không thể cho bọn họ bất luận cái gì thời gian thở dốc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem tam giới chiến trường đánh hạ đến. Rốt cuộc tam giới chiến trường là hạt nhân chi địa, tam giới đại cục sẽ do bọn họ đi chủ đạo. Đương nhiên này cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiếm tổ cau mày, đặt xuống tam giới chiến trường. Lấy hiện nay sức mạnh của thiên đình, còn chưa đủ lấy cùng hắc ám giới chống lại. Bởi vì bọn họ tối cường đế giả rất có hạn. Có thể đại hắc tự có mưu tính. Kiếm tổ cũng không có hỏi nhiều. Giết giết giết, khắp nơi binh lính giống to, tỏa ra chiến đấu chi hỏa. Hiện tại xuất binh giết hướng tam giới chiến trường, đây tuyệt đối là hắc ám giới cũng không nghĩ ra. Phanh, thời khắc này, Tô Viêm đem tiên giới nguồn suối lấy ra, trực tiếp đem đánh nổ rồi. Sinh mệnh thủy triều, óng ánh rọi sáng thiên ngoại chiến trường, nhấn chìm rồi ngàn tỷ dặm xa. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Tô Viêm vận chuyển đạo thiên thuật, đem đầy trời sinh mệnh thủy triều thúc đẩy lên, xuyên qua đến ngàn tỷ đại quân trong thân thể, dành cho bọn họ trọng yếu tẩm bổ. Hắc Vương cười ha ha, bọn họ thu hoạch tam đại tiên giới nguồn suối, thiên đình trở về đại quân, đa số đều uể oải không thể tả. Hiện nay có vật ấy giúp đỡ, hoàn toàn có thể để cho thiên đình đại quân chiến lược ngưng tụ lại đến. Vù, đầy trời sinh mệnh thủy triều, ngàn tỷ sợi rơi xuống đến, giống như thiên hàng cam lộ, phúc phận chúng sinh, rất nhiều trọng thương lão binh dồn dập bò lên, một ít cụt tay thiếu chân binh lính mọc ra cường tráng cánh tay. Một ít thần lực trong cơ thể khô héo tướng lĩnh đều chiếm được kinh thế tẩm bổ. Không nghi ngờ chút nào toàn bộ tiên giới nguồn suối năng lượng. Để thiên đình đại quân tỏa ra chiến lực bão táp một đoạn dài. Ngàn tỷ binh sĩ tắm rửa sinh mệnh tinh hỏa, đứng ở mạnh mẽ nhất trạng thái, tỏa ra càng chiến lực mạnh mẽ. Nghe ta hiệu lệnh, 36 thiên cương hành quân gấp, giết chết hắc ám giới thám tử. Đại quân sau đó xuất hành, cường tập tam giới chiến trường, lấy lôi đình tốc độ đánh hạ chiến trường bình đài. Hắc Vương vung lên móng vuốt lớn, ra lệnh một tiếng, ngàn tỷ đại quân gào rít. Oanh, đại bộ đội ngưng tụ ra lớn lao khí huyết đường nối, xuyên qua vô ngần vực ngoại thiên địa, hướng về tam giới chiến trường trực tiếp giết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.